Thông linh giao dịch sư, hướng dẫn mua bán khí vận nhân gian. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay Chu Trấn, nhìn về phía Kim Tổng Tuấn đang đứng đó, thắt tạp dề trắng, mỉm cười vô hại, và chậm rãi nói, giao dịch lần này, tôi sẽ đưa Tiểu Kim đi cùng Chu Trấn sững người. Nhưng cậu ta không biết, tôi sẽ dạy cậu ấy cách sử dụng pháp khí. Chu Trấn trừng to mắt, dường như không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Một lúc sau, mới miễn cưỡng cười. Vậy, còn tôi thì sao? Sếp, không cần tôi nữa sao? Chu Trấn từ trước đến nay luôn nhiệt tình vui vẻ, chưa từng có lúc nào ủ rũ như vậy. Tim tôi chợt khẽ nhói, cố gắng giữ bình tĩnh. Nếu cậu muốn, cũng có thể đi cùng. Ý tứ đã qua rõ ràng, cậu ấy là lựa chọn thứ hai của tôi. Chu Trấn là người tinh ý. Cuối cùng, cậu ấy lùi lại một bước. Giọng khàn đi. Tôi có việc ở trường, lát nữa tôi sẽ về trước. Thực ra, từ góc nhìn của Chu Trấn, hẳn cậu sẽ thấy khó hiểu. Công việc bán thời gian mà tôi mời cậu ấy làm, ban đầu Chu Trấn đầy ngờ vực, nhưng dần dần, mỗi khi thực hiện nhiệm vụ, cậu luôn phối hợp rất ăn ý với tôi. Thậm chí, khả năng điều khiển pháp khí của Chu Trấn cũng ngày càng tiến bộ. Tuy chưa từng nói ra, nhưng tôi tin rằng, nếu tôi cần, Chu Trấn sẽ luôn ở đó. Dù không có việc gì, cậu ấy cũng sẽ sẵn lòng sơn sửa, lau dọn lại cửa hàng. Có lẽ một ngày nào đó, tôi sẽ giao pháp khí lại cho Chu Trấn. Nhưng đột nhiên lại xuất hiện một Kim Tổng Tuấn. Theo kinh nghiệm ít ỏi của tôi về tuyển dụng, khi một vị trí có hai ứng viên, thì ít nhiều sẽ gây ra sự cạnh tranh. Dù trông có vẻ hiền lành, nhưng với sự quyết tâm giành học bổng, rõ ràng Chu Trấn cũng có tham vọng. Cái không khí đối địch không rõ ràng giữa cậu ấy và Kim Tổng Tuấn cũng cho thấy, Chu Trấn đang tranh giành. Nhưng chỉ cần một câu của tôi, cậu ấy đã tự rút lui. Lần nào Chu Trấn cũng là người nghe lời vô điều kiện. Lần này cũng vậy, tôi đè nén cảm xúc rối bời trong lòng, quay lại bảo Kim Tổng Tuấn. Đi theo tôi, nói ít thôi, không được hỏi. Lúc quay người rời đi, tôi vẫn ngoái lại nhìn. Chu Trấn đứng yên ở cửa tiệm, lưng hơi còng xuống. Hai tay buông thõng, ánh mắt trống rỗng, đầy ấm ức. Trông cậu ấy như một thú cưng vừa bị chủ bỏ rơi. Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại dừng bước. Tôi sẽ giải thích cho cậu sau. Chu Trấn ngẩng đầu, ánh mắt rạng rỡ. Được, thật ra, ngay khi nói ra câu đó, tôi đã có chút hối hận. Tôi, Thần Thanh Đường, xưa nay làm việc chỉ cầu không thẹn với lòng, chưa từng giải thích với ai. Tôi chỉ là thu nhận Kim Tòng Tuấn, sao lại phải giải thích với Chu Trấn? Cho dù có giải thích, tôi cũng có thể nói gì đây? Rằng ở kiếp trước nữa, chúng tôi đã từng là vợ chồng chưa cưới ư, chỉ e rằng, Chu Trấn sẽ nghĩ tôi là một lão yêu quái bất tử nào đó mất thôi. Tôi kiềm chế tâm trạng xao động, tiến về phía đám đông ồn ào. Vị khách họ Hồ, tên Vĩnh Thành, 35 tuổi, là một doanh nhân công nghệ nổi tiếng trên các bản tin tài chính. Khi đang đàm phán hợp tác ở phố Đồ Cổ, ông ta bất ngờ lên cơn đau tim. Tôi giải thích quy tắc giao dịch, Hồ Vĩnh Thành lập tức hiểu ngay. Tôi có thể bán vận khí của kiếp sau, có nghĩa tôi vẫn là tôi. Nhưng đến lúc đó, tôi đã không còn ký ức của hiện tại, nên tôi lại không phải là tôi. Nếu đã như vậy, tôi đương nhiên phải dùng hết vận khí của kiếp sau để đổi lấy mạng sống của kiếp này. Như thế mới đáng giá. Tôi mỉm cười gật đầu. Hồ Tiên Sinh quả là người làm việc lớn. Ngài muốn bán bao nhiêu, tôi sẽ mua bấy nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Vĩnh Thành thận trọng đổi lấy nhân duyên của kiếp sau, giành được 4 tiếng đồng hồ. Sau khi giải tán những người đang quan tâm lo lắng vây quanh mình, anh ta lập tức trở về công ty, triệu tập cấp cao, giao quyền kiểm soát công ty sau khi anh ta mất cho một trợ thủ tin cậy. Hồ Vĩnh Thành làm việc hiệu quả, giải quyết xong mọi việc chỉ trong 3 tiếng đồng hồ. Vị thương gia toan tính này châm một điếu thuốc, chợt nhớ ra điều gì. Vội vã gõ vài dòng trên bàn phím, rồi xoay màn hình về phía tôi. Cô Tần, như cô thấy đấy, tôi rất giàu. Tôi gần như là một trong những người giàu nhất cả nước. Cô, tôi và cậu thanh niên bên cạnh cô, ba người chúng ta mà tiêu tiền, thì ba đời cũng tiêu không hết. Khách hàng này không hề nói khoác, anh ta thực sự là người đứng đầu trong các bảng xếp hạng tài sản giàu có. Tôi khoanh tay, chỉ liếc qua con số trên màn hình, rồi thành thật khen một câu. Rất giỏi, Hồ Vĩnh Thành cười đắc ý, đầy vẻ tự tin. Vậy thì, tôi dùng tiền để mua thời gian, không được sao? Tôi mỉm cười, nhã nhặn từ chối. Không được đâu, tôi chỉ thu mua vận khí thôi. Tiền, tôi không cần. Từ khi tôi bắt đầu tiếp đón Hồ Vĩnh Thành, Kim Tổng Tuấn đã ngoan ngoãn đứng cạnh, như một cái bóng của tôi. Lúc này, cậu ấy khẽ nghiêng đầu, nhanh chóng liếc nhìn một cái. Dù đã che giấu rất khéo, nhưng tôi vẫn nhận ra. Ở bên kia, Hồ Vĩnh Thành xoa cằm, lại đưa ra một đề xuất mới. Được rồi, cô không cần tiền, chỉ cần vận khí, thì vận khí của bất kỳ ai đều có thể đem bán, đúng không? Vậy tôi sẽ làm người trung gian, tôi dùng tiền mua vận khí của người khác, bán lại cho cô, rồi cô kéo dài tuổi thọ cho tôi. Tôi chỉ cần bỏ ra vài chục nghìn thôi, chắc chắn sẽ có người bán. Thậm chí chẳng cần nhiều đến vậy, ngoài kia biết bao người thiếu tiền, vì vài trăm nghìn còn sẵn sàng tăng ca đến cả đêm, huống hồ bán vận khí chẳng cần lao động gì cả. Cô không cần lo ngại vấn đề pháp lý, tôi có đội ngũ luật sư hàng đầu, có thể soạn thảo hợp đồng giữa tôi và họ. Đảm bảo chuyện này hoàn toàn hợp pháp, đúng là lòng dạ của những kẻ tư bản thật đáng sợ. Cách chương.